Chương 1389, không tốt sự tình. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành quán đồ nướng bên trong, Ma Di ạ cùng hai vị thú nhân vương tử ngay tại ăn khuya ở trong. Ha ha ha, hai người các ngươi ăn từ từ, không nóng nảy. Ma Di ạ cương chịu nói. Nàng đã rất dài một đoạn thời gian không thấy được hai vị chất tử, từ khi bị phụ vương gả cho công tước về sau, cũng rất ít trở về hoàng cung. Nệ mộ nhị vương tử miệng bên trong bỏ vào đầy đồ ăn, nói hàm hồ không rõ. Ma Di ạ a di, ngài làm sao đích thân đến nha? Ma Di ạ thả tay xuống bên trong chén rượu, nói, nếu không phải ta chủ động đưa ra muốn tới, vương huynh sợ là sẽ phải nhường một chút vô dụng quý tộc đến, như thế ta bảo bối chất tử liền muốn ăn chút khổ. Nàng biết được vương huynh muốn để người cùng Hán vương triều sứ giả đi ra biển thời điểm, liền vội vàng tiến vào hoàng cung thỉnh cầu dẫn đội ra biển, ngoại trừ đón thú nhân vương tử bên ngoài, còn có một cái mục đích chính là mua hàng hóa. Trượng phu nàng theo đại thị trường mua không ít hàng hóa về nhà, như cái gì nước hoa, đồ trang điểm đây đều là đến từ Hán vương triều, cái này khiến nàng nảy mầm muốn tự mình tới xem một chút ý nghĩ. Vẫn là Ma Di ạ a di tốt nhất rồi. Ly tất đại vương tử vội vàng tán dương. Hắn là biết rõ bờ là kẻ quốc vương tính tình, mới có thể nhường những cái kia cường ngạnh phái quý tộc tới đón bọn hắn trở về. Ăn nhiều một chút, đói chết đi. Ma Di ạ cười tủm tỉm nói. Nệ mộ nhị vương tử uống một hớp rượu lớn, lau lau rơi miệng góc đồ ăn cặn bã, giả bộ như lơ đãng hỏi. Ma Di ạ a di, ngài 4 ngày trước liền đến Trường An Thành rồi? Nì tật đại vương tử hướng miệng bên trong bỏ vào đồ ăn động tác không dừng lại. Đã thật lâu không có hảo hảo có một bữa cơm no đủ, tăng thêm đói bụng một muộn bên trên. Ta khắp nơi nghe ngóng tin tức của các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi tại Hải Diêm Thành đâu, để cho người ta một mực tại bên kia tìm. Ma Di ạ lòng dạ biết rõ no y nhóm chúng ta rất sớm đã ly khai kia. Nghệ mô nhị vương tử nói. Ma Di ạ cầm lấy một chuỗi đồ nướng, mở miệng nói, tìm mấy ngày không tìm được, cũng làm người ta đến Trường An Thành bắt đầu tìm. Nệ mộ nhị vương tử suy tư một hồi lâu, thầm nói, không có khả năng nha, phi thuyền trận vào thành đồng hồ, hẳn là có thể tra được thân phận của chúng ta a đây. Mạ gì hơi có vẻ xấu hổ, qua loa tắc trách nói, đều đi qua, hiện tại nhóm chúng ta không phải gặp nhau sao? Nhưng thật ra là chuột tộc phụ nhân quên đi, vừa đến Trường An Thành liền bị nơi này hết thảy hấp dẫn. Thêm tiến lên 2 ngày báo nhường nàng không có biện pháp đi ra ngoài, dứt khoát hơn không nhớ rõ chuyện này. Ma Di ạ a di vượt biển lại tới đây, hết thể cũng thuận lợi sao? Nỉ tất đại vương tử nói sang chuyện khác. Ngoại trừ 2 tháng trên biển hành trình để cho ta rất nhàm chán bên ngoài, hết thể cái khác cũng còn không tính quá tệ. Ma Di ạ khẽ cười nói, kia từng tràng trên biển phong bạo, cùng có thể đem người phơi hóa mặt trời. Thực tế để cho lòng người không tốt lên được, bất quá cũng may đổ bộ Hán vương triều về sau, nhìn thấy mỹ hảo cảnh sắc trong nháy mắt đó, những này không vui cũng thiếu đi hơn phân nửa. Nệ mộ nhị vương tử đặt chén rượu xuống, hiếu kỳ nói, Ma Di ạ a di, lần này ngài mang đến bao nhiêu tiền tệ? A Ma Di ạ lau lau miệng góc mỡ đông, thủ thế so 3 đạo, 3 vạn mai kim tệ. 3 vạn mai kim tệ sao, thật quá tốt rồi. Ly tất đại vương tử rất là hưng phấn. Nệ mộ nhị vương tử trong mắt chuyển động một cái, nói, Ma Di ạ a di, phụ vương để ngươi mang nhiều như vậy kim tệ tới là có cái gì an bài? A muốn chuộc về các ngươi bị chụp xuống chiến thuyền, cùng mua sắm trở về lương thực, cưới nhóm chỉ sợ sớm đã nghĩ hồi trở lại tỏ rộng lạ. Ma Di ạ nói, hẳn là còn có cái gì dự định? A nệ mộ nhị vương tử thăm dò tính hỏi. Ma Di ạ đảo mắt chu vi, gặp không ai chú ý tới đến, đệ thấp âm thanh âm đạo, ừm. Ta lần này đến thế nhưng là có nhiệm vụ cho người. Ngài nói, nệ mô nhị vương tử túi người nói, khoát khoát tay ra hiệu phở răng nhìn chằm chằm điểm. Ma Di ạ uống một hớp rượu, nói, vương huynh tại Hán vương triều sứ giả ly khai về sau, liền tay bắt đầu đổi mơ y ngựa nghỉ thành, nhưng là vẫn luôn rất không lý tưởng. Cũng làm cho chuyên gia đi nghiên cứu Hán vương triều hàng hóa, vẫn luôn không có thực tế tính tiến triển. Nghệ mộ nhị vương tử đại khái minh bạch, hỏi ngược lại, phụ vương ý tứ là muốn nhóm chúng ta tại Hán Vương Triều làm chút gì ửng, các phương diện nhân tài đều cần mời chào một chút trở về. Ma Di ạ chân thành nói, Nhi tất đại vương tử xoa lấy cái cảm, suy tư nói, mời chào nhân tài chỉ sợ có chu tờ khó. Nói như thế nào Ma Di ạ nghi ngờ nói. Nghệ mộ nhị vương tử ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, lần nữa xác nhận không ai về sau, nói khẽ, trước đó Trường An Thành bắt được qua một lần tương tự sự kiện, người kia bị trực tiếp phái trở về, cũng không tiếp tục cho phép bước vào Hán Vương Triều nửa bước. Nói chính là Olivier Hải Nhân Vương Quốc Muller Tử Tước, cái này toàn bộ Trường An Thành cũng biết rõ, cũng là rất nhiều người cơm nước no nê sau để tài no y chuyện. Nghiêm trọng như vậy Ma Di ạ khịt mũi coi thường, tiếp tục nói, nhóm chúng ta chỉ là mời chào nhân tài trở về, bọn hắn nguyện ý liền tốt ta, dù sao cũng không phải không làm gì tốt sự tình. Nghệ mộ nhị vương tử suy tư một hồi lâu, dầu di nói, ta cảm thấy vẫn là không ổn là, Trường An Thành cảnh giới rất nghiêm ngặt. Khác như thế sợ hãi rụt rè, ngươi không nguyện ý liền để ta làm. Ly tất đại vương tử không nhịn được nói, hắn muốn làm tốt chuyện này, sau khi trở về nhường phụ vương ngôi giận, đồng thời đối với leo lên vương vị nhiều một điểm cơ hội. Nghệ mộ nhị vương tử đương nhiên biết rõ tâm tư của đại ca, nói, kia nhóm chúng ta liền tách ra làm đi, tập hợp một chỗ quá chiêu diêu. Ngươi không muốn làm chuyện này cu nở dê không có việc gì. Nhi tất đại vương tử khuyên lui no y hết thể cũng là vì tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Nghệ mộ nhị vương tử trầm giọng nói, hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống đối sách, cũng không muốn lặp lại ải nhân tử tức sai lầm, bị điều về nước cũng không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, còn có thể cùng vương vị bỏ lỡ cơ hội. Ma Di ạ hài lòng gật gật đầu, chỉ cần nhiệm vụ bàn giao đi xuống, mấy ngày nay liền có thể an tâm tại Trường An Thành mua đồ, nàng phải lớn mua đặc biệt mua. Đúng rồi, Ma Di ạ A Di. Phụ vương nhường ngài mang nhiều tiền như vậy tệ tới, là dự định mua cái gì đồ vật trở về? Nệ mồ nhị vương tử kịp phản ứng. Ma Di ạ gật gật đầu, mở miệng nói, muốn mua đồ vật còn không ít đâu. Giao cho ta đi, ta đến thay cha vương mãi những hàng hóa này, ta tại Trường An Thành ngốc thời gian đã rất lâu rồi. Nệ mồ nhị vương tử sung phong nhận việc đạo, chủ yếu vẫn là nghĩ tranh công. Đương nhiên câu. Mã Dĩ Tạ con mắt cũng híp lại cười nói, liền giao cho ta bảo bối chất tử đi mua đi. Nàng thật sự là ước gì đâu, tự mình mang tới tiền cu nở dê không ít, cu nở dê có rất nhiều muốn mua đồ vật, đã vương huynh hàng hóa có người ôm lấy tới, kia thêm ra tới thời gian đều là chính mình. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.